Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 172. Khi trong lòng của Tiêu Thần nghĩ như vậy, cũng là lúc tu sĩ giữa bay lên bộc phát ra một cỗ sát khí cuồng bạo. Tiếp sau đó là tiếng thét thảm thiết của đám tu sĩ trước khi chết. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên có linh cảm, linh quang chợt lóe, rút cuộc nghĩ đến chỗ kia. Vừa xoay người thì gặp một gã tu sĩ áo đen trong nháy mắt đầy huyết quang, vẻ mặt dữ tợn. Mỗi một tay đang nắm vào hậu tâm của một gã tu sĩ. Tại đó là một vết máu dài đang chảy ra. Đột nhiên hắn rút tay lại, vẫn có thể là thấy quả tim đang đập. Trong nháy mắt giết chết hai người, tu sĩ áo đen nhe răng ra cười, toàn lực xuất thủ chém giết tu sĩ xung quanh, cảnh tượng nhất thời biến thành một mảng hỗn loạn. Thôn sát đạt xá thân thể tu sĩ, dung nhập vào trong đội ngũ của tu sĩ, phá hư pháp lực của vòng bảo hộ từ bên trong. Sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Yêu vật thôn sát này tính kế thật là nham hiểm. Sợ rằng lúc trước ngoại trừ những huyền sát thú thông thường hung hãn và không sợ chết kia, thì dẫn dụ tu sĩ đến đây, thời khắc mấu chốt đột nhiên phát động công kích. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khẽ động. Nếu đoán không sai, thì kế tiếp huyền sát thú muốn nhờ khả năng đoạt xá thôn phệ để tạo thành hỗn loạn và phản kích lại. Sự tình đúng là như Tiêu Thần dự liệu, ở chỗ tu sĩ áo đen xuất thủ, đám tu sĩ nhân loại đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Bí pháp tạo thành pháp lực vòng bảo hộ của Cấm Thiên Tông đã xuất hiện nhiều vết bất ổn. Chớp nháy liên tục, khí tức càng ngày càng yếu. Mà hơn chục tôn sát kia chẳng biết làm thế nào lại có thể thoát khỏi sự chú ý của phần lớn tu sĩ. Đám huyền sát thú tụ hợp tại phía sau, tất cả đều ở trạng thái sung mãn, không có nửa điểm thương tổn. Hiển nhiên việc này bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, chỉ là từng bước tiến hành theo kế hoạch mà thôi. 15 con thôn sát lúc trước trong cơ thể phát ra khí tức hung hãn, âm sát âm âm bộc phát hung tàn. Theo sát phía sau là mấy trăm huyền sát thú nhất tề ngửa đầu gầm thét, thanh thế rung trời, sát khí nồng đậm phá thể mà ra, dung hợp vào nhau tạo thành một màu đen kịt. Hắc sát khí từ từ ngưng tụ hóa thành hình, nó mọc ra tứ chi, rồi ra đuôi, mọc đầu, mọc một cái sừng, trong mắt của nó thì đỏ như máu, bên ngoài thân thể đầy lân giáp màu đen. Tuy không phải là thực chất, nhưng hư ảnh này chính là tập hợp sát khí của mười mấy tên thôn sát và hàng trăm huyền sát thú phổ thông ngưng tụ mà ra. Khi thế như vậy, bạo hành mà mạnh mẽ phá thể mà ra, tung hoành bá đạo tràn ngập cả một mảng không gian. Hư ảnh của độc giác huyền sát thú này trong ngày mắt xuất hiện, ngửa đầu mà gầm thét, tiếng gầm giống như là hung thú từ thời viễn cổ đang gầm thét, tràn ngập sự tàn bạo và bạo ngược. Tiếng gầm cuồn cuộn quét ngang qua, giống như một đạo tinh thần công kích vô cùng khủng bố, trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần đám tu sĩ, lập tức khiến phần lớn đám tu sĩ nhân tộc sắc mặt trắng bệch. Nhất thời là nơi hỗn loạn khiến chỗ uy năng vòng bảo hộ âm ầm mà giảm xuống. Trong lỗ mũi tất cả đều chảy máu xuống, trong mắt lộ ra vẻ sự sợ hãi. Một lần nữa để tôn sát đoạt xá cơ thể của nhân loại, đem cơ hội chém giết hai tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Hống. Trong lúc đó, mấy trăm huyền sát thú bên trên mặt đất nhất tề gầm thét, bên cạnh là hư ảnh của độc giác huyền thú. Huyết tinh trong nháy mắt lóe lên. Giờ đây nó chạy thẳng về phía các tu sĩ nhân tộc mà húc vào vòng bảo hộ. Ầm ầm. Chấn động do va chạm trong nháy mắt bộc phát, quét ngang mà ra, đánh tan vòng phòng hộ bằng pháp lực của tu sĩ nhân tộc, khiến thất khiếu tất cả mọi người đều chảy máu. Đến khi mọi người ổn định trở lại thì đều hừ nhẹ, hiển nhiên trong người bị thương không nhẹ. Bí thuật của Cấm Thiên Tông vốn đã không bất ổn, Bây giờ lại bị độc giác huyền giác thú này công kích, khiến cho nó bị hở ra một lỗ lớn chừng 10 trượng. Một khi huyền giác thú tràn vào bên trong, đại trận từ chỗ đó mà mọi người ở đây chắc chắn sẽ phải chết. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, nếu đám huyền giác thú này lao vào bên trong, sợ rằng kể cả với tu vi của hắn cũng không nắm chắc được toàn mạng mà lui. Hơn nữa, giờ phút này Nguyệt Vũ đang lâm vào trong hôn mê, Tiêu Thần quyết không cho phép sự an toàn của nàng bị uy hiếp. Trong lòng của hắn đã quyết, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định. Hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt hiện ra nơi cấm chế bị hỏng. Giờ đây, sau khi độc giác huyền giác thú công kích vào vòng bảo hộ, bằng pháp lực kia, uy năng gần như đã không còn nên chậm rãi tiêu tán. Từ nơi tổn hại của cấm chế, mười mấy con huyền giác thú xông vào, nhằm thẳng vào nhân tộc tu sĩ mà phóng tới. Hơn nữa, phía sau là huyền giác thú liên tục xông tới. Mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, ngang nhiên xuất thủ trực tiếp đem con huyền giác thú lao vào đánh chết. Đồng thời, ánh mắt của hắn lóe lên, ống tay áo vung lên, vô số xuất ra cấm đạo phù văn trong nháy mắt dung nhập vào tại chỗ tổn hại của vòng bảo hộ. Phù văn dung nhập, hư không vẫn chưa sinh ra nửa điểm biến hóa, càng không lộ ra vẻ gì là đặc biệt. Nhưng giờ phút này lại xuất hiện chuyện quỷ dị, phàm là huyền sát thú từ lỗ hổng này chui vào, thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy đâu. Giống như hư ảnh không có một cái miệng nào khổng lồ đang dần dần đem tất cả những gì lao vào mà nuốt gọn. Hư không cấm. Lúc trước, trong đại điển tấn chức tổ chức tại Cấm Thiên Tông, Vô Cực Tử xuất thủ khảo hạch vòng đầu chính là cấm chế này. Tiêu Thần tiến vào trong đó, lấy tu vi cấm đạo mạnh mẽ của mình mà miễn cưỡng ghi vào trong đầu. Giờ phút này thi triển và hư không cấm, mặc dù là tương tự nhưng mà trong đó cải biến nhiều hơn, chính là do tự bản thân Tiêu Thần lý giải sáng tạo rồi thay đổi. Dù là lần đầu thi triển, nhưng xem ra uy năng của nó tựa hồ không kém. Cấm chế tuy mạnh nhưng cũng không thể miễn cưỡng mà chống lại được vô số yêu thú sát một số lượng lớn như vậy xông thẳng vào. Chỉ trong mấy khắc, hư không cấm đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tiêu Thần hừ nhẹ, cấm đạo phù văn trên tay không ngừng xuất thủ ra cố cấm chế, đồng thời trong miệng có khẽ: lập tức khôi phục pháp lực vòng bảo hộ, cấm chế của tại hạ không có cách nào thi triển trong thời gian quá dài. Thanh âm này hạ xuống, lập tức làm cho mọi người bên cạnh thức tỉnh. Giờ phút này, trừ tu sĩ bị thương nặng ở bên ngoài, còn rất nhiều người, tất cả đều bay trở lại thi triển bí thuật Cấm Thiên Tông để tu bổ pháp lực vòng bảo hộ. Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, nhất thời đem những bố trí thôn sát ầm ầm bày ra toàn bộ đánh loạn. Mắt thấy có thể là thắng, nhưng mà một mạch này đem tu sĩ nhân tộc lưu lại tới đây. Giờ đây lại bị một đạo cấm chế mạnh mẽ ngăn cản, tự nhiên làm cho yêu vật thôn sát giận điên lên, mạnh mẽ thúc giục huyền sát thú phổ thông điên cuồng đánh sâu vào cấm chế, đem pháp lực vòng bảo hộ đánh vỡ. Tu sĩ thôn sát đạt xá lại đang không cùng sinh tử Bắc Mang Tông hội chiến, khô sinh tử lại giờ phút này cũng không thôi. Không sinh tử giờ phút này lại không thôi. Người bị thôn sát đoạt xá chính là tu sĩ của Bắc Mang Tông, vừa rồi ngang nhiên xuất thủ giết chết không ít tu sĩ Bắc Mang Tông. Còn lại, vài người thì đang bị hư ảnh của độc giác huyền sát thú trùng kích, thương tích rất nặng. Nhưng mà thủ đoạn thần thông thôn sát này cực cao, nó cũng là khô sinh tử chiến. Một khi mà đã không có bị rơi vào hạ phong, thì thủ đoạn của nó vô cùng tàn nhẫn, sẵn sàng lấy cứng đối cứng, đem khô sinh tử bức bách lui về phía sau. Mặc dù hắn là rất tức giận nhưng mà cũng không dám đối chiến. Bỗng thôn sát đoạt xá tu vi một kích bức lui khô sinh tử, thân ảnh lập tức lóe ra trong nháy mắt thành lưu quang gào thét lao thẳng tới chỗ Tiêu Thần. Lúc này nó đang bị vây ở bên trong, đám tu sĩ nhân tộc này nếu không thể phá được vòng bảo hộ pháp lực bên ngoài dẫn đến huyền sát thú chui vào thì chắc chắn nó sẽ phải chết. Cho nên hiện tại trong lòng thôn sát vô cùng kinh sợ, không cùng khô sinh tử giao chiến nữa mà muốn toàn lực mà giết chết Tiêu Thần. Dù sao với trí tuệ của nó cũng có thể nhìn ra mấu chốt của trận chiến lúc này đang chính là Tiêu Thần. Chỉ cần đem hắn giết chết thì huyền sát thú tất nhiên có thể đại thắng, đem toàn bộ đám yêu thú nhân tộc này lại lưu lại nơi đây. hoàn thành lệnh của tổ vương. Để mang lại. Khóe miệng của tu sĩ áo đen lộ ra vẻ dữ tợn, một chưởng đánh tới chỗ của Tiêu Thần. Trên luồng hắc mang đang hiển nhiên ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Tiêu Thần mặc dù toàn lực xuất thủ ra cố cấm chế, nhưng mà ý niệm vừa rồi lưu lại một phần ở giữa sân thì luôn quan sát chặt chẽ, ngăn ngừa xuất hiện biến cố. Bởi vì thế, khi mà thân ảnh của tu sĩ áo đen kia chớp động, trong lòng của hắn lập tức mang theo sự cảnh giác. Hắn âm thầm cười lạnh. Nó dám có ý mà đánh hắn, quả nhiên là tự tìm đường chết. Pháp quyết đánh ra, trên tay lập tức biến ảo. Tiêu Thần đột nhiên xoay người, một quyền đánh ra. Tu sĩ áo đen thấy thế không hề sợ hãi mà còn lấy làm vui mừng. Thân thể đã đoạt được, lại đang dùng huyền sát khí rèn luyện một phen cứng rắn. Tên tu sĩ kia dám dùng thân thể của nó mà đối chiến với nó, quả nhiên là tự tìm đường chết. Vì vậy mà nó xuất thủ càng nhanh thêm, hơn nữa uy thế lại càng lúc càng nhanh và sắc bén. Ầm. Trong chớp mắt, quyền trưởng va chạm vào nhau, không trung đang ầm ầm nổ tung, song khí lại mạnh mẽ quét ngang qua. Tu sĩ áo đen mãnh liệt mà có rút lại, cánh tay vang lên như là tiếng xương cốt vụn vỡ, biến thành hình dáng quỷ dị, sắc mặt nó đỏ lên, miệng mũi đều chảy máu, thân ảnh chật vật bay về phía sau. Một kích bay, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, cũng không thừa thắng mà truy kích. Giờ phút này Tiêu Thần xoay người lại, 10 ngón tay đánh ra, trăm nghìn đạo phù văn cấm chế không ngừng du nhập vào hư không cấm, nhằm gia cố hư không cấm, ngăn ngừa xuất hiện biến cố. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt của đám tu sĩ xung quanh, khiến trong lòng của họ nhất thời sinh ra kính sợ. Dù sao là tu sĩ áo đen bị thôn sát đoạt xá kia, vừa chiến đấu cùng khô sinh tử của Bắc Mang Tông mà không có nửa điểm rơi vào hạ phong, thực lực tự nhiên là mạnh, nhưng mà lại giết chết trong nháy mắt thì có thể thấy tu vi của Tiêu Thần mạnh mẽ cỡ nào. Trong đầu sinh ra ý niệm như vậy, không ít tu sĩ ánh mắt không nhịn được mà chuyển tới Khô Sinh Tử, thần sắc có chút suy tư. Nét mặt già nua của Khô Sinh Tử run rẩy, nhận thấy được sự châm chọc trong ánh mắt của mọi người, sắc mặt khẽ biến, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Mắt thấy thôn sát này đoạt xá tu sĩ chật vật lui về, người này không trong nháy mắt mà bộc phát ra sát khí nồng đậm, lại gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh bánh thẳng về chỗ thôn sát kia. Khô Sinh Tử đường đường là thống lĩnh của tu sĩ Bắc Mang Tông, làm sao có thể kém hơn một tu sĩ huyền không môn, điểm này quyết không cho phép. Trong lòng Khô Sinh Tử nổi giận, xuất thủ trong nháy mắt trở nên bén nhọn. Hơn nữa, thôn sát đoạt xá tu sĩ lúc trước bị Tiêu Thần đánh cho bị thương, lại tiếp tục bị đánh, mệt mỏi ngăn cản, dần dần lộ ra dấu vết thất bại. Khô Sinh Tử thấy thế trong lòng đại chấn, sức mạnh trên tay phát ra càng thêm bén nhọn. Một lát sau, thôn sát kia bị Khô Sinh Tử nhân cơ hội đánh nó trọng thương. Lần này yêu vật cũng cực kỳ hung hãn, mắt thấy mạng sống sắp khó giữ, nên là nhân cơ hội tự bạo ma anh, tạo thành một phiền toái không nhỏ cho Khô Sinh Tử. Hắn bị ma anh đánh vào thì tạo thành một cái hố đen khổng lồ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lộ ra vẻ vô cùng chật vật. Thôn sát đoạt xá tu sĩ trước bị Tiêu Thần đánh cho bị thương, sau lại mới bị Khô Sinh Tử đánh rơi vào thế yếu, nhưng mà cuối cùng vẫn nắm được cơ hội tự bạo ma anh. Cho nên không ít đám tu sĩ nhìn về phía Khô Sinh Tử, khóe miệng tất cả chứa đựng sự mỉa mai. Điều này làm trong lòng Khô Sinh Tử càng trở nên khó chịu, ánh mắt càng u ám. Giờ phút này tất cả thôn sát đều bị xử lý, còn đám huyền sát thú phổ thông thì còn lại là tu sĩ liên thủ diệt sát gần hết. Bởi vì Tiêu Thần xuất thủ thi triển hư không cấm chặn huyền sát thú xông vào, vòng pháp lực của tu sĩ nhân tộc ở ngoài lại được khôi phục. Như vậy, yêu vật thôn sát kia vất vả bày ra cục diện lại bị Tiêu Thần một tay phá hư. Tu sĩ nhân tộc lần nữa chuyển nguy thành an. Lúc này tu sĩ ở xung quanh hướng mắt về phía Tiêu Thần, trong mắt biểu lộ về cảm kích. Dù sao nếu không phải có hắn xuất thủ thì cục diện ngày hôm nay quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, nếu không có hắn xuất thủ thì cục diện ngày hôm nay quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Khô Sinh Tử âm trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần mang theo vài phần âm lãnh. Lúc này nhịn không được mà tiến lên một bước, lạnh giọng: "Tu sĩ kia có cấm chế thần thông bậc này vì sao không sớm ra tay, lại cho không ít tu sĩ Bắc Mang Tông ta bị giết tại nơi đây. Hôm nay nếu không phải ngươi có chút chiến công, lão phu sẽ không ngại cho ngươi nếm một chút khổ sở." Giọng điệu âm lãnh, hàn ý lộ ra. Mặc dù Tiêu Thần thi triển tu vi không yếu, nhưng trong lòng Khô Sinh Tử cũng không có chút ý kỵ. Hắn tự phụ rằng mình có thủ đoạn thần thông cao cường, dù khi hai người sẽ không hoàn toàn toàn lực mà đánh một trận, nhưng nếu không đánh thì không phải là không có khả năng chiến thắng. Hơn nữa, thân là tu sĩ Bắc Mang Tông, là một trong những thế lực đứng đầu ở Trung Châu, thì tiểu tu sĩ Huyền Không Môn này làm sao dám trêu chọc vào. Sợ rằng mặc dù trong lòng âm thầm giận, nhưng tuyệt đối không dám biểu lộ ra. Trong lòng Khô Sinh Tử nghĩ vậy, đồng thời ánh mắt âm thầm nhìn sang Tiêu Thần. Khô Sinh Tử lại mở miệng, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của tu sĩ đông đảo hướng tới nơi đây. Dù là chưa mở miệng, nhưng tất cả lộ ra vẻ khinh thường. Nếu không phải nhân ra tay giúp đỡ, vậy thì tu sĩ Bắc Mang Tông ngươi sợ rằng tất cả mọi người ở đây nữa đi sẽ gặp phải tai ương rồi. Hiện tại mắt thấy cục diện ổn định lại, không những không cảm kích, lại ngược lại mở miệng gây hấn với người ta. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng mọi người cũng không do dự. Mọi người không ai dám, mặc dù là làm sao Bắc Mang Tông thân thế lực đứng đầu Trung Châu lại làm khó dễ khinh thường người ta, nên cũng không ai dám nguyện ý mà trêu chọc vào một tu sĩ Bắc Mang Tông. Tiêu Thần mặt không chút đổi sắc, chậm rãi xoay người, thản nhiên nhìn người này một cái, không nói lời nào, hướng đến chỗ Cơ Gia mà tới. Thủy Chung không thèm để ý đến Khô Sinh Tử vào mắt. Cách làm như vậy không khác nào cho Khô Sinh Tử một cái bạt tai vang dội. Mặt Khô Sinh Tử đỏ lên, da mặt kịch liệt run rẩy. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không hiểu những gì lão phu nói?" Nếu để Tiêu Thần tùy ý rời đi thì hắn chắc chắn mất hết mặt mũi, mọi người nhạo báng, cho nên ngay lập tức độn quang lóe lên, thân ảnh ngăn trước mặt Tiêu Thần không cho hắn rời đi. Tiêu Thần thì ngẩng đầu lên, trong mắt đen ôn hòa nội liễm, nhưng mà ẩn ý mỉa mai lại cực kỳ rõ ràng. "Khô Sinh Tử đạo hữu, hôm nay nếu không phải tại hạ xuất thủ, tu sĩ Bắc Mang Tông ngươi có lẽ tổn thương nặng hơn nữa. Tại hạ không cần ngươi cảm kích hồi báo là cực kỳ rộng lượng. Đạo hữu còn muốn vậy thì quả thật là không đỡ được. Huống chi ta ra tay không phải là chuyện của tại hạ, không cần đạo hữu trước mặt mà chỉ mà chó." Tiêu Thần mở miệng, nói xong khóe miệng nhếch lên, chứa đựng một tia cười lạnh. Sắc mặt Khô Sinh Tử trở nên trì trệ, ngày càng khó coi, nhưng mà Tiêu Thần nói lên tất cả đều có lý, làm cho hắn cũng không có cách nào phản bác được. "Lão phu là hỏi vì sao ngươi không sớm ra tay, lại để tu sĩ Bắc Mang Tông thảm trọng như vậy? Chẳng lẽ đạo hữu khoanh tay đứng nhìn, cố ý nhìn tu sĩ Bắc Mang Tông bị huyền sát thú kia tàn sát?" Khô Sinh Tử này thật là già mồm, át lẽ phải khiến trong lòng của mọi người không khỏi bật cười. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, xem ra Khô Sinh Tử này muốn gây khó dễ với hắn. "Tu sĩ Bắc Mang Tông nguyên lai đúng là như vậy, thật làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Xem ra hôm nay tại hạ xuất thủ đúng là sai lầm, nếu không tự nhiên là vác phiền toái đến người." Mắt thấy tu sĩ Bắc Mang Tông bị huyền sát thú tàn sát mà khoanh tay đứng nhìn sao? Kể cả tại hạ cũng không ra tay thì cũng không sao, tại hạ cùng với Bắc Mang Tông không có nửa điểm quan hệ, chẳng nhẽ vì các ngươi mà phải liều mạng. Chuyện này quả nhiên là câu chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, giọng điệu lạnh lùng. Khô Sinh Tử lạnh lùng mở miệng: "Tốt, đạo hữu đã nói như vậy, hiển nhiên là không đem Bắc Mang Tông chúng ta để trong mắt. Chuyện này lão phu nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên hướng đạo hữu mà lành giáo." Dù sao giờ phút này cục diện vẫn chưa nắm rõ, nên là chưa xuất thủ với người này cũng vì không có nắm chắc 10 phần có thể thắng, cho nên đành miễn cưỡng kiềm sát ý trong lòng. Nhưng mà cùng thầm tính, đợi cho đến lúc rời khỏi huyền sát giới, tất nhiên muốn tìm cơ hội đem tiêu thần này giết chết, nếu không Bắc Mang Tông sẽ mất đi thể diện. Tiêu thần nghe vậy, đáy mắt lé lên lệ mang. Tại hạ lúc trước đối với Bắc Mang Tông ngươi không có điểm nửa điểm mà hảo cảm, hiện tại càng thêm chán ghét. Nói cho đạo hữu, tại hạ xuất thủ lúc trước đến nay giờ nặng nhẹ phân khó, cho nên đạo hữu ngày sau tốt nhất không nên trêu chọc vào ta, nếu không mất mạng lúc đó thì đừng có hối hận. Nói xong phẩy tay áo, chỉ đi một hàn ý vẫn quanh quẩn trong hư không. Ánh mắt Khô Sinh Tử lạnh lùng nhìn tiêu thần, nét mặt già nua âm trầm, hừ lạnh một tiếng rồi quay lại chỗ Bắc Mang Tông không nói gì. Nơi này xảy ra biến cố khiến cho đám ánh mắt tất cả tu sĩ nhìn vào tiêu thần có thêm vài phần kính nể. Dù sao xứ lạ thì bọn họ cũng không cho mình là có thể như tiêu thần đối mặt với Bắc Mang Tông vẫn là giữ được sự trầm ổn. Nhưng mà cũng có tu sĩ cho rằng thở dài, dù sao Bắc Mang Tông từ trước đến nay dù rất là tất báo, có thù là phải trả, e rằng tiêu thần lần này phải rước thêm phiền toái. Quay về chỗ cơ gia, sắc mặt tiêu thần bình tĩnh, mặc kệ tu sĩ khắp nơi nhìn lại lộ ra vẻ kinh dị, nhưng trong lòng lại sinh ra ý cười lạnh không thôi. Nếu Khô Sinh Tử ngày sau vẫn muốn trả thù thì hắn tuyệt đối không ngần ngại mà ra tay ngay. Dù sao thì lúc đầu giết Ô Cốt đạo nhân thì hắn đã rơi vào thế thù hằn với Bắc Ma Tông. Nghe vậy thì đương nhiên là không có ý định chừa lại cho Khô Sinh Tử một mạng. Thời gian cứ thế trôi qua, huyền sát thú nhiều lần phát động công kích một cách cuồng bạo, nhưng mà tu sĩ nhân tộc luôn cẩn thận không ham chiến, chỉ giết mà tự vệ thôi. Đem uy năng vòng bảo hộ của Cấm Tiên Tông bí pháp phát huy đến cảnh giới cao nhất, cho nên không xuất hiện biến cố gì cả. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ mạnh, sau đó là chúng tu sĩ xuất hiện một cái khe rộng trăm trượng. Huyền sát giới đã bộc phát, các ngươi còn không mau quay về thì còn đợi khi nào? Tiếng gầm cuồn cuộn trong nháy mắt truyền vào tai tất cả tu sĩ ở nơi đây. Chấn Long Trận mở ra. Chỉ cần Chấn Long Trận mở ra thì hôm nay sát kiếp coi như là bình yên rời khỏi, mà tánh mạng cũng không còn gì lo lắng. Mau tiến vào Chấn Long Trận, rời khỏi huyền sát giới. Tu sĩ khắp nơi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng một lát cũng là từ từ bình tĩnh, rồi trở nên ngưng trọng. Chấn Long Trận chỉ mở ra cần một cái khe sâu là có thể thoát được, nhưng sát kiếp mấu chốt là làm thế nào rời đi. Lúc này tu sĩ nhân tộc bị huyền sát thú vây giết, có thể nói là kiên trì đến hiện tại đều toàn bộ nhờ vào Thiên Tông bí pháp cấm chế duy trì phòng hộ. Nhưng lần này cấm chế chính là tập hợp lực lượng đông đảo tu sĩ mà thành, kẻ rời đi trước tất nhiên không sao, nhưng mà những người đằng sau không biết sẽ phải làm thế nào. Dù sao có vòng bảo hộ pháp lực thì tu sĩ còn lại có thừa sẽ rơi vào những vòng vây của huyền sát thú, có thể nói là cục diện vô cùng khó khăn. Tu sĩ ở đây tất cả không phải là hạng người ngu dốt, tâm niệm vừa chuyển liền đem việc này nghĩ thấu. Mặc dù người người cũng muốn rời đi trước, nhưng mà không ai dám mở miệng, không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tu sĩ Bắc Mang Tông chúng ta bị huyền sát thú tập kích khiến cho thương vong thảm trọng, thực lực do giảm nhiều, lão phu cũng muốn dẫn dắt môn hạ đệ tử rời đi trước, chắc là chư vị đạo hữu không có ý kiến gì. Ánh mắt Khô Sinh Tử lóe lên mở miệng. Lời này nói ra khiến cho nữ tu Bách Chiến Minh cười một tiếng. Theo lời đạo hữu nói, tu sĩ Bách Chiến Minh lúc trước bị thương không nhẹ, vậy có nên rời đi hay không? Vậy Ám Nguyệt Tông chúng ta? Tu sĩ dẫn đầu Ám Nguyệt Tông cũng sắc mặt trầm trầm, giọng lại thốt ra lạnh lùng. Thế lực đứng đầu ba phương đều lần lượt mở miệng khiến cho mọi người hỗn loạn. Hơn nữa, tu sĩ tông môn nhỏ lại càng không yên, sợ mình phải chết thay. Ma huyền sát thú bên ngoài vòng bảo hộ như vậy nhận ra điều gì nên tấn công cuồng bạo hơn, khiến tu sĩ khắp nơi đều sợ hãi không dám bảo khẩu. Mọi người ai nấy cũng muốn thoát khỏi huyền sát trận đầu tiên, thế cục trước mắt dần lắng xuống. Vì giờ đây nếu có một chút sơ sẩy đều có thể khiến tu sĩ khắp nơi ra sức chạy trốn. Như vậy vòng bảo hộ bằng pháp lực kia cũng tan tành. Lúc đó có bị huyền sát thú ra tay giết chết hay không, có thể may mắn rời đi hay không, chỉ trông vào vận khí mỗi người mà thôi. Tiêu Thần cau mày, trong lòng thở dài chán nản. Vừa rồi vì bảo vệ tính mạng mà bọn họ liên hiệp ra tay, giờ đây có thể thấy rời khỏi huyền sát giới thì trong lòng mọi người lại có tính toán nhỏ nhặt như vậy. Trừ vì đạo hữu, nghe lời của lão phu, lão phu có một đề nghị có thể gỡ được cục diện ngày hôm nay. Huyền Thanh Tử của Cấm Thiên Tông mở miệng khiến đám đông nhìn sang. Lúc trước hắn mang bí thuật tông môn trợ giúp mọi người. Mọi người có thể duy trì đến thời khắc này khiến trong lòng mọi người tất cả có chút cảm kích. Huyền Thanh Tử đạo hữu, có đề nghị gì cứ nói ra, nếu hợp tình hợp lý, chúng ta dĩ nhiên là không có gì phàn nàn mà phải nghe theo thôi. Đúng vậy, hôm nay nếu không phải Huyền Thanh Tử đạo hữu không câu nệ tiểu tiết mà truyền thụ bí thuật của Cấm Thiên Tông thì chúng ta thật khó có thể kiên trì tới giờ phút này. Nếu đạo hữu có ý kiến gì hay là cứ nói ra xem sao. Đạo hữu hãy nói ra một chút xem. Mọi người mở miệng, trong lòng sinh ra một ít chờ mong, dù sao không ai muốn đến cuối cùng lại bỏ mạng tại nơi đây. Huyền Thanh Tử ôm quyền hướng mọi người nói: trước mắt chư vị đạo hữu, ai cũng muốn rời đi, không ai muốn đi bọc hậu. Dù sao trong lòng ta hiểu rõ ràng, nếu rời đi tất nhiên là sẽ an toàn hơn, nhưng người phía sau thì lành ít dữ nhiều, rất khó có thể nói trước được, và rất có khả năng bị huyền sát thú vây giết tại nơi đây. Vậy tại hạ đề nghị tu sĩ chúng ta chia làm 3 đợt mà rời đi. Nhóm đầu tiên chính là tu sĩ bị trọng thương, những đạo hữu này không hề có năng lực chống cự, lưu lại nơi đây chẳng những không có tác dụng gì mà ngược lại làm gánh nặng. Ta nghĩ các vị không có dị nghị gì. Mà nhóm thứ hai rời đi là tu sĩ bình thường của các tông môn, mà lúc này là cần lưu lại những người có tu vi mạnh để ngăn cản huyền sát thú tàn sát. Huyền sát thú nơi đây mặc dù đông đảo nhưng mà ta nhận thấy được, chúng ta ngăn cản chốc lát là không thành vấn đề gì. Đợi tu sĩ các tông rời đi thì chúng ta tùy thời mà rời đi, chắc hẳn cũng không khó. Dĩ nhiên những người ở lại sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng mà ta nghĩ những thủ lĩnh thế lực như ta thường là những người được tôn sùng, giờ đây là thời điểm chúng ta càng chứng tỏ xứng đáng. Lão phu Huyền Thanh Tử nguyện làm người lưu lại Cấm Thiên Tông, nếu chư vị đạo hữu không có ý kiến gì thì tự tách ra. Lời nói Huyền Thanh Tử nhất thời khiến mọi người kính nể. Theo như hắn nói, làm như vậy có thể giúp phần lớn tu sĩ an toàn rời đi, mặc dù những người lưu lại cũng có chút nguy hiểm. Ánh mắt Tiêu Tần lóe lên nhìn về phía Huyền Thanh Tử với ý tán thưởng. Người này lúc trước lấy ra bí thuật tông môn, giờ lại nói ra ý kiến như vậy, chứng tỏ hắn là một người thẳng thắn, hào sảng. Sau khi chần chờ, Tiêu Thần tiến lên một bước. Tại hạ Lưu Vân, nguyện ý thay Huyền Không Môn cùng cơ gia lưu lại nơi đây. Nhưng tại hạ có chút đề nghị, lưu lại nơi đây phải là Nguyên Anh đỉnh phong trở nên thì mới có thể nắm chắc thoát thân, nếu không chỉ là chịu chết mà thôi. Sắc mặt Huyền Thanh Tử lộ ra thần sắc vui mừng chắp tay. Lưu Vân đạo hữu nói chí phải, không biết còn đạo hữu nào nguyện ý ở lại. Đôi mi thanh tú của nữ tu áo xanh Bách Chiến Minh lại nhăn lại, đi tới Tiêu Thần. Huyền Thanh Tử đứng cùng một chỗ đạm mạc. Ám Dạ Hoa đại biểu Bách Chiến Minh. Ba đại thế lực đứng đầu đều tỏ thái độ. Những người còn lại đều nhìn đến nơi tu sĩ Ám Nguyệt Tông cùng Bắc Mang Tông. Tại hạ Thủy Tinh, đại biểu Ám Nguyệt Tông cùng lưu lại chư vị đạo hữu liên thủ đánh một trận. Trong độn quang, người cầm đầu Ám Nguyệt Tông xuất hiện khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Sắc mặt Khô Sinh Tử âm trầm, mặc dù trong lòng không hề muốn, nhưng hiện tại tu sĩ các nơi đều nhìn tới khiến cho hắn không thể mặt dày mà từ chối. Hắn liền khẽ chắp tay. Khô Sinh Tử, Bắc Mang Tông ở lại. Đề nghị đều được năm thế lực Đồng Phương mà chú ý. Trải qua một chút hỗn loạn thì có thêm 3 người đứng ra. Tu vi bọn họ mặc dù kém hơn 5 người nhưng miễn cưỡng cũng đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Tốt, như vậy là đạt thành hiệp nghị. Các vị đạo hữu mau hành động, các tu sĩ bị thương nặng hãy mau rút lui. Huyền Thanh Tử nói xong, tu sĩ bị thương nặng tông môn tụ hợp lại miễn cưỡng bay lên, thân hình rối rít bay vào khe không gian, biến mất không thấy đâu. Tu sĩ còn lại chỉ còn là 1/4, trông rất là trống trải. Còn lại đám người tiêu thần phân bố đến các nơi vòng bảo hộ. Tu sĩ nơi chậm rãi thu nhỏ phạm vi của vòng bảo hộ mà rút về phía sau. Các người hãy chuẩn bị rời đi, phải nhanh chóng, chớ chỉ hoãn, ta chỉ có thể cho các người thời gian là 3 tức. Huyền Thanh Tử trầm giọng mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị. Giờ phút này chính là lúc nguy hiểm, tu sĩ khắp nơi rút lui, chỉ còn lại 8 người duy trì vòng bảo hộ. Pháp lực nhất thời tăng vọt, nếu không xử lý thỏa đáng thì sẽ rơi vào cảnh chết không có chỗ chôn. Nhanh! Nói xong, tu sĩ khắp nơi đồng thời lui về phía sau, độn quang lóe lên tiến vào trấn long trận, biến mất. Pháp lực vòng bảo hộ chợt thu nhỏ trở lại, chỉ còn có thể đem 8 người bảo vệ bên trong. Huyền giác thú giờ phút này đang vây công mạnh mẽ như là kinh hào đại lãng, không kéo dài, lại không chết không mương. Đám người tiêu thần sắc mặt trắng bệch, miệng phát ra tiếng rên, vòng bảo hộ pháp lực bên ngoài cơ thể cũng theo đó mà run lên không ngừng. Các vị đạo hữu, giờ phút này tách ra, đánh hãy bằng vào tu vi bản thân mà thoát khỏi huyền sát giới. Huyền Thanh Tử nói xong, mọi người nhất tề thu tay lại, uy áp trong cơ thể âm ầm bộc phát, độn quang hiện lên, hóa thành một đạo hư ảnh gào thét chạy tới trấn long trận. Với tu vi của 8 người, khoảng cách ngắn ngủi như vậy, chỉ cần chưa nói xong, một lần hít thở là vượt qua được. Nhưng giờ đây, huyền sát thú ép tới cũng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho mọi người ứng khó, cực kỳ khổ sở. Phải đem 8 tên nhân tộc lưu lại, nếu không, ta không còn mặt mũi gặp tổ vương khai báo. Các người theo ta đồng loạt xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Thôn sát gầm lên, chân đạp về phía sau. Nhanh chóng thôn sát hóa thành một đạo lưu quang, móng nhọn chạy lên, chạy thẳng đến đám người tiêu thần chém giết. Theo sát y là yêu vật 44 thôn sát còn lại. Trong mắt bộc phát ra vô tận sát khí, mạnh nhất chính là 14 thôn sát. Sắc mặt tiêu thần khẽ biến, liền một quyền đánh ra, đem 2 con huyền sát thú phổ thông đánh chết ngay tại chỗ. Đột nhiên dừng bước, nghiêng người né qua một bên, bị một con thôn sát tập kích. Hắn hử lạnh, xòe bàn tay nằm lấy chân trước, quỳ gối xuống, hung hãn, ném một tay. Oanh, đầu gối hạ xuống dưới bụng huyền sát thú, khiến thân thể của nó phát ra tiếng loạn xoạ. Trong đôi mắt màu sắc lại đỏ ửng, lộ ra vẻ đau đớn, tiêu thần không có chút chần chừ mà hai tay xua ra. Hai tay đột nhiên dùng hết sức đem thân thể nó xé nát, đồng thời một chảo đánh giết chết ma anh tại chỗ. Dù sao với tu vi hắn, chém giết mấy con thôn sát này cũng không phải chuyện khó. Thủ đoạn tiêu thần tàn nhẫn trong mắt khiến cho 2 con thôn sát hoàn toàn kinh sợ và chần chừ. Mặc dù biết rõ bởi vì người này mà kế hoạch của chúng thất bại trong gang tấc, nhưng dù sao thì cũng không dám tiếp tục mà tiến lên. Mà giờ đây, tình cảnh tu sĩ khác lại đối mặt không được dễ dàng như tiêu thần, nhất là 3 tên tu sĩ có tu vi kém hơn kia. Khi bị thôn sát tấn công thì chỉ có thể chật vật ngăn cản, nếu không phải bằng vào pháp lực thì sợ rằng bỏ mạng. Huyền Thanh Tử giơ tay lấy 1 địch 2, phất tay có vô số cấm đạo phù văn phân giải dung hợp hóa thành thần thông thủ đoạn. Mặc dù là tạm thời vô sự nhưng rõ ràng đang rơi xuống hạ phong trước sự phối hợp của 2 con thôn sát. Trừ vị đạo hữu nắm lấy thời gian, trấn long trận mở ra có thời gian nhất định, nếu 2 thời gian thì muốn mở ra một lần nữa thì phải chờ đợi 7 ngày nữa. Lời nói Huyền Thanh Tử khiến cho mấy người biến sắc, đối mặt với tất cả sự vây giết của huyền sát thú, chớ có 7 ngày, sợ rằng chỉ cần vài canh giờ bọn họ sẽ vì cạn kiệt sức lực mà bị xé thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt đó, nhân tộc tu sĩ liên thủ xuất hiện. Tất cả bén nhọn tàn nhẫn xử lý mấy phần, bộc phát ra toàn bộ tu vi không nương tay một chút nào. Đột nhiên, một tiếng gào thảm thiết từ trên mà truyền đến khiến cho đám đông nhìn lại. Chính là ba tên tu sĩ hơi yếu bị một con thôn sát đánh lén. Một đôi móng vuốt sắc bén xuyên thấu vào lồng ngực người này khiến thân thể bị phân hủy. Linh quang trên đỉnh đầu lóe lên, đồng thời một nguyên anh từ đó phóng ra rồi hoảng hốt chạy theo phương hướng chấn điện long mà đi. Nhưng lúc này, tên thôn sát đánh lén lúc trước lại há mồm phun ra một đạo ô quang. Ô quang này mặc dù rất bình thường nhưng mà tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên đã đem nguyên anh bao phủ bên trong. Vừa bị ô quang bao phủ, nguyên anh đã như là mất đi hết khí lực, trong mắt chuyển lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Trong tiếng cười điên cuồng của thôn sát, hắn mở miệng đem ô quang bao phủ bên nguyên anh nuốt vào trong miệng. Sau khi nuốt nguyên anh kia xuống, tên thôn sát còn lại nham hiểm liếm liếm môi, lộ ra vẻ hưởng thụ, chứng tỏ nguyên anh tu sĩ đối với chúng nó cực kỳ bổ dưỡng. Chỉ trong chốc lát mà tên đã gần như đạt tới nguyên anh đỉnh phong, đã bị hai con thôn sát liên thủ giết chết dễ dàng. Nguyên anh bị thu thập lại không thể tiến vào luân hồi, điều này dĩ nhiên khiến tu sĩ khác âm thầm lo sợ trong lòng. Khi giết chết một trong hai tên nhân tộc kia, hai con thôn sát liếc mắt nhìn nhau rồi nhắm hai hướng khác xông tới đại trận. Huyền Thanh Tử sắc mặt khó coi, hắn ứng phó với hai con thôn sát đã hơi yếu thế, giờ phút này cộng thêm một con thứ ba gia nhập khiến cho tình thế của hắn tràn ngập nguy cơ. Nếu không phải hắn dựa vào sức lực mạnh mẽ của cấm đạo, thần thông thì với tu sĩ khác, sợ rằng đã không thể chống đỡ được. Nhưng mà dù đối mặt với thôn sát vây giết, Huyền Sát Tử, Huyền Thanh Tử cũng có thể nói là miễn cưỡng chống đỡ được. Còn một con thôn sát khác lại tới nơi đấu pháp của tu sĩ Bắc Mang Tông Khô Sinh Tử mà đi. Khô Sinh Tử giờ đây đang sử dụng thần thông Khô Lâu Thiên Hạ của Bắc Mang Tông. Thần thông này sử dụng cần thả ra ba hồn bổn mạng của Khô Lâu mới có thể đã đào tạo mấy trăm năm. Dưới sự trợ giúp của Khô Lâu thì việc hắn miễn cưỡng ngăn cản được hai con thôn sát không phải là không được. Hơn nữa còn không ngừng kéo léo đến gần khe đại trận. Kéo gần đến đại trận kia. Khô Sinh Tử đột nhiên đánh ra một chưởng, buộc thôn sát trước mặt lui về phía sau. Nhưng vào thời khắc này trong lòng của hắn đột nhiên nhảy dựng, đồng thời không chịu một chút do dự, bước sang trái một bước, nhanh mà tránh thoát được một kích đánh lén của một con thôn sát. Tuy tránh một kiếp nhưng mà áo bào cũng được chỉnh tề, bị rách tan nát. Nếu không phải vừa rồi hắn may mắn phản ứng kịp thời, vậy thì giờ đã trúng phải độc thủ của yêu thú. Biến cố như vậy khiến cho Khô Sinh Tử trong lòng sinh ra tâm niệm sợ hãi. Ba con thôn sát vây giết, hắn tự nhận tuyệt đối không phải đối thủ của chúng. Không được, phải mau tìm đối sách rời khỏi nơi đây, nếu không dù là có tu vi mạnh mẽ cũng khó có thể thoát được một kiếp này. Suy nghĩ chuyển động, ánh mắt của hắn đồng thời có mấy phần lạnh lẽo. Nữ tu áo giáp xanh Bách Chiến Minh lại có dáng người rong ròng, bên ngoài lộ ra cả mạch máu li ti ẩn dưới lớp da mỏng. Trên cánh tay hay là bắp đùi, mặc dù không trắng trẻo nhưng mà nữ tu bình thường ăn không ngồi rồi khác, nhưng mà lại có mấy phần nhan sắc. Giờ đây cô gái này đứng giữa không trung, thần thông đánh ra quyết đoán và sát phạt, huyết sát, sắc khí lại bên ngoài cơ thể tung bay. Mỗi một giơ tay nhấc chân đều như là kiếm chém ra, uy năng không thể khinh thường. Trước sự liên thủ của hai con thôn sát mà cô gái này vẫn có thể nói là chiếm được thượng phong. Nụ cười tuy rằng có chút căng thẳng nhưng mà có phong thái của một chiến thần. Về phần ám tu, ám nguyệt tông tu sĩ còn lại thì dựa vào một phần bộ công pháp huyền diệu, chân đạp hư không đi về phía trước. Mỗi một cước đạp lại có tinh mang léo lên, thật giống như là chân đạp thất tinh mà đi. Dùng tốc độ giao chiến với yêu vật, tốc độ hiện tại đột nhiên tăng lên, hướng cái khe chấn long trận mà thoát khỏi. Hai con thôn sát trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Mặc dù không cam lòng nhưng mà chúng cũng sợ hãi không dám tiến gần tới chấn long đại trận. Chấn long đại trận uy áp trong không gian lần này là tự động mở ra, cấm chế trong đó đã vận chuyển. Nếu bọn chúng dám tiến lên thì sẽ bị cấm chế oanh tạc. Nhưng mà những tên thôn sát này dĩ nhiên là biết điều đó nên đành không cam lòng mà dừng lại. Chư vị đạo hữu, tại hạ đi trước một bước, hẹn gặp tại ngoại giới. Thủy Tinh đạo nhân nói xong, không chút do dự phóng đi. Thân ảnh trong nháy mắt đã tiến vào khe không gian, không thấy đâu. Nếu đang ở trong huyền sát giới thì bất kể lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Chỉ có thể rời khỏi nơi đây mới chính là toàn thân mà thoát khỏi hiểm cảnh. Về phần người đi tương trợ người khác thì dù có nói ra trong lòng tuyệt đối cũng không có ý nghĩ nào như vậy. Cùng với Ám Nguyệt Tông rời đi, lại có hai thôn sát quay sang gia nhập vây giết tu sĩ còn lại. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, khoảng cách từ chỗ hắn tới khe không gian chỉ mấy trăm trượng. Nếu độ quang mà đi thì chưa đến một hơi thở đã có thể đi vào. Mặc dù trước mắt có ba con thôn sát cản đường, nhưng tuy rằng hắn chưa hề sợ hãi. Giờ đây hắn trở tay chém ra Tiểu Chuyên, đồng thời xuất thủ trong nháy mắt. Tiểu Chuyên vừa ra đã gia tăng thể tích ầm ầm hơn 300 trượng mới dừng lại. Không đợi Tiêu Thần chỉ huy đã tự động thay đổi phương hướng thẳng đến một con trong ba thôn sát kia chấn áp. Huyền sát thú kia gầm nhẹ một tiếng, lại trực tiếp rời đi cùng Tiểu Chuyên đánh nhau. Màu vàng đất cùng màu đen sát khí quay cuồng đối chiến, cắn nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn, chưa thể phân thắng bại, còn hai con thôn sát, lại một con hình dạng như sư tử mạnh mẽ, một con hình dạng như con hắc báo. Theo lời Tổ Vương, thì tên nhân tộc tu sĩ đó chính là người này. Người này đã biết nên là bí mật đại thế giới, nhất định không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi nơi đây. Con thôn sát có dáng của sư tử nói ra, liền xoay người trong nháy mắt, giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra năm móng vuốt sắc bén đập vào Tiêu Thần. Móng nhọn chính là do huyền sát giới tinh khí hóa mà thành, lại mang qua nhiều năm tháng yêu vật tế luyện cẩn thận nên cứng rắn hơn vô cùng. Một số pháp bảo tầm thường trong tay tu sĩ có thể vỡ vụn, nhưng mà dưới móng vuốt này, tất cả yêu vật tự tin có thể dễ dàng đem vòng bảo hộ bằng linh lực của Tiêu Thần phá vỡ trong nháy mắt, đồng thời đem thân thể hắn mà xé thành phấn vụn. Ánh mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ lạnh lùng, bước ra một bước, linh quang trên tay tiện thể mà đánh ra một quyền hướng tới yêu vật kia. Mặc dù biết rõ móng vuốt của yêu vật lợi hại, nhưng mà thân thể của Tiêu Thần đã đạt đến trung phẩm đạo khí, nên là việc va chạm lần này cũng không để ý. Oanh! Lợi chảo đối chiến, Tiêu Thần dùng thần sắc lui về phía sau một bước. Yêu vật kia thì phát ra một tiếng bi thảm. Năm cái móng vuốt đối mặt với Tiêu Thần lúc này đã mất đi một cái, bốn cái còn lại cũng hiện lên chi chít vết nứt. Tuy rằng không có chảy máu, nhưng mà chắc chắn khiến yêu vật này cực kỳ đau đớn. Sắc mặt Tiêu Thần trầm ổn, trên mặt mơ hồ có hắc khí nhàn nhạt ngăn trở việc chữa trị vết thương nơi cánh tay, khiến ống tay áo nhuộm máu dần dần tán ra. Nhưng trong lòng Tiêu Thần, hắn vẫn bình tĩnh, nhấc chân đá về phía sau một phát. Lúc thân ảnh hắc báo của thôn sát kia vừa hiện lên thì hắn đã đá bay đi. Trong con mắt màu huyết sắc của hắc báo hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể Tiêu Thần mạnh mẽ ngoài tưởng tượng của chúng. Hắc khí chân thân Tiêu Thần một lúc lại bị mạnh mẽ tách ra, năng lượng chữa trị thân thể nhanh chóng đem vết thương chữa lành. Tu sĩ này rất là mạnh mẽ, sợ rằng chúng ta liên thủ cũng không có khả năng lưu lại người này. Nhưng hiện tại lại có một đạo thần thông của Tổ Vương tại nơi đây, thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thôn sát sư tử nói xong, mở miệng phun ra một cỗ chí âm màu đen. Khí này hiện tại hiện thành một đoàn, rồi quay cuồng kịch liệt hóa thành một trong hai con mắt. Con mắt vừa lại hiện lên hướng Tiêu Thần nhìn đến. Bị con mắt nhìn đến khiến Tiêu Thần cảm giác được một cỗ nguy cơ, làm cho lỗ chân lông của hắn dựng ngược lên. Nhưng hắn vẫn chưa có chút phản kháng nào thì một đạo ô quang từ độc nhạn bắn tới. Dọc đường đi của nó thì rất giống như là không gian bị gãy đoạn. Ô quang chợt lóe lên rồi biến mất, lúc này mới hiện ra ngay trước ngực Tiêu Thần. Né tránh không kịp nên ô quang đó đã chui ngay vào trong nội thể của Tiêu Thần không thấy đâu. Ô quang nhập thể liền tản mát ra một cỗ ba động linh lực, thần chí âm chí hàn. Thần chí âm chí hàn này, không gian nguyên thần của Tiêu Thần đánh thẳng vào. Sau một hồi ba động thì hóa thành một ma ảnh cao trăm trượng, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Khí tức quen thuộc, năm đó bảo vật mất đi tại nơi đâu, đem bảo vật giao ra đây, giao ra đây. Cỗ sóng tinh thần kia vô cùng mạnh mẽ, giống như đến từ thời trí thượng vô tận uy áp, khiến cho nguyên thần của Tiêu Thần dù là cứng cỏi cũng không thể phản kháng. Nhưng là hắn sợ hãi chính là cỗ sóng tinh thần huyễn hoàn lại hóa thành ma ảnh, chính là ảnh thu nhỏ của tồn tại đỉnh phong thế giới tĩnh mịch quỷ nhỏ kia. Đúng lúc này, bồ đề cổ thụ hiện lên trong không gian nguyên thần, tản mát ra năng lượng cuồng bạo. Bồ đề cổ thụ tính tình ôn hòa, tuyệt đối không chủ động công kích những sinh linh khác. Mặc dù gặp phải xâm lấn, cũng cực kỳ ít xảy ra hiện tượng này. Bởi vậy, có thể thấy được sóng tinh thần đột nhiên xâm nhập lần này là quá mạnh mẽ, nên là bồ đề cổ thụ mới sinh ra cảm ứng mạnh mẽ như vậy. Nơi đây, cây ô quỷ đột nhiên mở hai mắt tối đen, trong đó tràn ngập một mảng sát cơ. Trong tiếng rít, thân ảnh của nó hóa thành một đạo ô quang, lao thẳng đến sóng tinh thần ba độc kia. Tại bên trong ô quang, ô quỷ lần lần mà phát ra sinh dị biến. Mắt thường có thể thấy được, với tốc độ điên cuồng cuồng bạo, chỉ cần chốc lát đã hóa thành trăm trượng, lộ ra vẻ dữ tợn. Giờ phút này, lại chưa nhích tới gần ma ảnh kia, trong miệng của hắn đã phun ra một đạo hờ nhẹ, há mồm phun ra một đạo mưa lất phất, hoàng quang hướng phía đầu kia chụp tới. Mọi việc ô quỷ đều thuận lợi, nhưng lần này bị ma ảnh bên ngoài cơ thể phát ra sát khí lạnh lẽo, mặc dù ô quang thúc giục thế nào cũng không có cách nào rời đi. Bồ đề cổ thụ, sóng tinh thần kia là tiến lên một lần nữa, nhưng lần này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, âm thầm nói: người đến tốt cuộc là ai? Có phải đại năng thượng cổ phải đến tìm kiếm chí bảo phù du? Sắp xếp như vậy, những chí bảo có thể là do bất tử nhất tộc chúng ta lấy đi mà thôi. Chỉ cần như thế thì chúng ta mới có thể trở thành tôn giả, trở thành về cố hương. Không ai có thể ngăn cản được. Nếu không, chỉ một con đường chết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.